xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 1, quật khởi cùng tai nạn. Dragon Ball thế giới, lúc này một đầu mới vừa bị giải phong không lâu mãnh thú đang ở một cái tinh cầu. Phá hư, con thú này sinh có một khô lâu đầu, tướng mạo hung hãn đáng sợ tột cùng, thân cao tới 30 tầng lầu lớn như vậy, càng khiến người sợ hãi là hắn cái kia cái đuôi lớn. Bất kể là sinh linh gì, chỉ cần bị bên ngoài nuốt xuống, liền sẽ trực tiếp hóa thành doanh dưỡng dịch thể bị hấp thu. Mà một đường qua đây, phá hủy vô số tinh cầu, hắn sở sát hại sinh linh cũng tăng lên gấp bội, đủ có mấy ngàn ức nhiều. Lần này, hắn đi tới Bắc Ngân Hà một cái tử màu đỏ trên tinh cầu. Nếu như Bardock ở đây, nhất định sẽ mừng rỡ, bởi vì cái này khỏa trên tinh cầu lưu lại khí tức. Chính là hắn tìm kiếm đã lâu đóng băng ác ma nhất tộc khí tức. Mà loại khí tức này nồng nặc độ đủ để chứng minh. Nơi đây tuyệt đối là nơi ở của bọn hắn không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này, cái này khỏa trên tinh cầu đống hỗn độn một mảnh. Tựa hồ là bị thứ gì xâm lược. Huyễn ma nhân, tàn sát bừa bãi đi. Cho ta đem cái này khỏa trên tinh cầu sống sót người Saiya toàn bộ đánh chết. Một cái toàn thân màu đỏ tím da thịt, tướng mạo nhìn qua có chút cũ mại không biết tên ngoại tinh nhân hướng về phía huyễn ma nhân nói. Rằng, sau đó trong miệng của hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng là có thể khẳng định là nhất định là tại niệm cái gì chú ngữ. Thì ra, cái này khỏa tinh cầu sở dĩ sớm bị hủy đống hỗn độn một mảnh. Là bởi vì người Saiya nghịch tập nguyên nhân, gào, tựa hồ là tiếp thu được chỉ lệnh, huyễn ma nhân bạo động, hắn cái đuôi lớn đảo qua, phương viên 10 dặm trong nháy mắt bị hủy không phải sung mo dạng. Hết thảy ngăn trở đồ vật đều bị trực tiếp đánh nát. Ngay sau đó, lại là từng đạo hỏa diễm quang trụ từ hắn trong miệng khổng lồ phun ra. Qua nơi càng là trực tiếp bị đốt không còn một mảnh. Lúc này, đang ở phân tán ở các nơi người Saiya nhóm cảm nhận được này cổ đột nhiên khí tức. Bọn họ thả tay xuống trong đầu nhiệm vụ, đều hướng phía nơi đây tới rồi. Lúc đầu bọn họ là bị vương mệnh lệnh, đi thu nạp đóng băng ác ma nhất tộc tàn lưu ở cái này khỏa trên tinh cầu thế lực. Không nghĩ tới vừa mới tiến hành không lâu sau liền xảy ra ngoài ý muốn. Mà chút chạy tới cái này bên trong người Saiya bên trong. Còn có 5 siêu cường người Saiya. Tốc độ của bọn họ nhất mau lẹ. Hầu như mỗi giây đồng hồ đều có thể đi tới mấy cây số. Nếu như Bardock nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô. Cái này 5 người Saiya bên trong dẫn đầu trung niên người Saiya. Dĩ nhiên biến thành siêu Saiya. Mặc dù chỉ là sơ giai. Thế nhưng cũng không hiểu rõ. Ba, cổ hơi thở này thật là mạnh mẽ. Chúng ta dường như không phải của hắn đối thủ. Cái này 5 người Saiya bên trong. Có 4 cái niên kỷ chánh sử thanh niên. Lớn nhất không cao hơn 25 tuổi. Thế nhưng thực lực tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Hừ, đừng phồng người khác chí khí diệt uy phong mình. Siêu Saiya thân là 4 cái phụ thân của hài tử. Lại là người Saiya vương, uy nghiêm vô cùng bên ngoài cường thế. Nhìn phụ thân như vậy cường thế, 4 đứa bé cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn họ cũng không muốn chọc giận cha của mình. Kỳ thực, người Saiya mặc dù có thể quật khởi, đồng thời lực lãm sóng to. Trong này cũng có Bardock công lao. Chính vì hắn ở mấy trăm năm trước cùng thần hủy diệt Bai Lucy lúc chiến đấu nói một câu nói. Ta, chính là trong truyền thuyết siêu Saiya. Khi đó, trong vũ trụ bất kỳ sinh linh đều nghe được những lời này. Người Saiya cùng đóng băng ác ma nhất tộc tự nhiên không ngoại lệ. Cũng chính bởi vì vậy, đóng băng ác ma nhất tộc bắt đầu khắp nơi đề phòng bắt đầu người Saiya. Bọn họ rất sợ sẽ biết tái xuất hiện một cái trong truyền thuyết siêu Saiya. Suy nghĩ lại một chút năm đó, đời trước người Saiya sở dĩ không ai có thể biến thân, ước đoán cũng là bị ác ma nhất tộc nô lệ quan hệ. Tâm tính đều bị đánh say thành người nhu nhược. Một thẳng đến hiện tại, đệ nhất một đời xuống tới, cái này mới xuất hiện gan này thưởng thức hơn người người Saiya. Mà ở nơi này người Saiya dưới sự hướng dẫn, chỉ có thể dùng tất cả dân chúng trùng hoạch chiến đấu tự tin, cùng với cuồng ngạo bản tâm. Thập phút sau, cái này 5 người Saiya đạt được chiến trường, mà trước mắt huyễn ma nhân lập tức đem 4 cái niên kỷ còn nhỏ người Saiya trấn nhiếp. Đây là cái gì quái vật? 4 cái tuổi trẻ người Saiya nhịn không được khiếp sợ nói rằng, không chỉ là tướng mạo dọa bọn họ, về mặt sức mạnh càng là đè bọn họ chế trụ. Hừ, ta đã biến thành kế tổ tiên đại nhân, sau đó người thứ nhất trong truyền thuyết siêu Saiya. Bất kể là quái vật gì, cũng không thể là ta đối thủ. Hắn là vương, càng là siêu Saiya, hắn tự phụ, càng tự ngạo. Hắn hôm nay tựa như mới vừa biến thân thành vì siêu Saiya Kadik, nghĩ lầm cái này hình thái chính là vũ trụ mạnh nhất. Mà hắn còn có một chút càng sai lầm nghiêm trọng, chính là đem cái này thông thường siêu Saiya hình thái tưởng lầm là truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya. Một cái sóng năng lượng từ trong tay của hắn phụt ra ra, trực tiếp đánh vào huyễn ma nhân trên đầu, to lớn bạo tạc đưa tới yên vụ, đem huyễn ma nhân đầu toàn bộ bao phủ. Thấy cái quái vật này không có bất cứ động tĩnh gì, hai tay hắn ôm ngực, khóe miệng nhẹ kiều lộ ra tiếu ý, màu vàng dáng vẻ bệ vệ càng phát nồng đậm lên. Hắn lầm cho là mình một cái sóng năng lượng công kích liền đem đầu của đối phương cho nổ tung, bằng không làm sao có thể ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có chứ. Cầu 10 điểm, hắn quá mức tự tin. Hắn căn bản không biết mình cái này điểm công kích ngay cả cho huyễn ma nhân ngứa tư cách cũng không có. Hồng, người Saiya chạy đến sao? Hừ hừ, như vậy tốt hơn, đỡ phải ta đi tìm. Lúc này, một cái thanh âm không hòa hài quấy rối đang bật cười chính hắn, lệnh sắc mặt hắn chấn động. Người nào, đi ra cho ta. Màu vàng khí phát tác kình phong, đánh tản mát, mãnh liệt phong bạo đưa hắn 4 đứa bé thổi lui mấy thước. Chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Cây theo như truyền thuyết, các ngươi tổ tiên, nhưng là có thể cùng thần hủy diệt đại nhân đối kháng nhân vật. Các ngươi đám này vãn bối hậu sinh thực sự là mất hết hắn mặt mũi. Ta còn thực sự là coi trọng các ngươi. Ha ha ha ha, một trận bạch quang thiểm điện. Cái kia màu đỏ tím da thịt ngoại tinh nhân xuất hiện tại cách đó không xa. Lúc này hắn đang ngẩng đầu cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám xem thường ta? Ta nhưng là đã biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Nghe được cái này người ngoài hành tinh nói, hắn hiển nhiên bị chọc giận. Thân là vua, coi như là đóng băng ác ma nhất tộc cũng chưa từng như vậy dưới hắn mặt mũi. Cái này ngoại tinh nhân lại dám đối xử với hắn như vậy kiêu ngạo. Nếu như nói trong truyền thuyết siêu Saiya chỉ có chút bản lãnh này, như vậy ta có thể là quá đề cao thần hủy diệt đi. Thật đúng là khiến người thất vọng a. Vũ trụ tối cường, không gì hơn cái này. Ngoại tinh nhân hai tay lưng bụng nói rằng, theo hắn trong tộc cổ tịch ghi chép, thần hủy diệt chính là vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng vẫn bị quán thâu thần hủy diệt cùng trong truyền thuyết siêu Saiya cường đại, cho nên vẫn cảm thấy hai người kia vật coi như không có huyễn ma nhân cường đại cũng sẽ không kém hơn huyễn ma nhân bao nhiêu. Thời khắc này từng trải, hoàn toàn lật đổ trong lòng hắn đối với trong truyền thuyết siêu Saiya cùng với thần hủy diệt kính ý. Bởi vì huyễn ma nhân mạnh, thuận tay một kích là được đánh chết ở trước mắt cái số này xưng phải trong truyền thuyết siêu Saiya, người Saiya, đi chết đi, cuồng vọng ngoại tinh nhân. Tuy là biến thân thành vì siêu Saiya không lâu sau, Thế nhưng cái này mênh mông lực lượng sao là đơn giản như vậy? Hắn đã bị cái này ngoại tinh nhân hoàn toàn chọc giận. Một đạo rực rỡ thanh sắc khí công ba từ hắn hội tụ trong hai tay nổ bắn ra đến. Trực tiếp đem cái này ngoại tinh nhân cho cắn nuốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.